Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tập thưởng lệnh. Tuy nhiên cái này phá hư đan còn kém chút ý tứ, nhưng vẫn là để cho ta trưởng khống ngũ hành nguyên tố. Diệp huynh, phần này đại ân chỉ có thể dùng cứu ngươi bằng hữu đến còn. Chỉ là nếu muốn thuận lợi cứu ra ngươi bằng hữu, ta tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt. Không biết có phải hay không ảo giác, ta tại ngươi trên thân cảm nhận được chính nguyên đan khí tức. Chấm ngoặc kép, cầm đi đi, hy vọng đừng lãng phí ta đan dược. Diệp Hàn không giống nhau Lâm Kiêu nói xong, lại lấy ra một khỏa chính nguyên đan. Lâm Kiêu vừa đột phá chính tiên, vừa vặn có thể sử dụng chính nguyên đan lại đột phá một tầng tu vi. Lâm Kiêu cầm tới đan dược cũng không nhăn nhó, nghiêm mặt nói, Diệp huynh yên tâm. Ta nhất định có thể cứu ra ngươi bằng hữu, mà lại cam đoan bọn họ sẽ không bị truy nã. Nói xong Lâm Kiêu liền nuốt vào đan dược, tại chỗ đột phá đến chính tiên tầng 2. Các loại Lâm Kiêu lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Diệp Hàn một phất ống tay áo, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện tại không gian bên trong. Hai người kia cũng là lần này ta muốn nghĩ cách cứu viện người đi. Lâm Kiêu nhìn lấy trong không gian Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt hình ảnh nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu, nói ra hai người tên, sau đó lại đưa ra một chiếc nhẫn. Các loại cứu ra bọn họ về sau, giúp đỡ đem chiếc nhẫn này giao cho Hạ Hầu Ngọc. Nếu như ta không có đoán sai, người đây là đem vừa mới luyện đan được đến tiên tinh đều cho bọn hắn đi. Bởi vì Diệp Hàn cũng không có tại trong giới chỉ đánh phía trên thần thức cấm chế, cho nên Lâm Kiêu tiếp nhận giới chỉ lúc tự nhiên đem trong giới chỉ đồ vật nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn họ giới chỉ đều bị thiên binh lấy đi. Những thứ này đúng là bọn họ cần có nhất. Diệp huynh quả nhiên là gấp người chỗ gấp. Bất quá anh hùng cứu Mỹ chơi vui như vậy nhi sự tình, Diệp huynh coi là thật không cùng đi với ta. Lâm Kiêu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta còn có khác sự tình. Đúng. Trước khi chia tay ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Diệp huynh là muốn hỏi ta tại sao lại nói ngươi luyện chế phá hư đan còn kém chút ý tứ. Diệp Hàn gật gật đầu, trong lòng thầm than gia hỏa này quả nhiên có thể đem chính mình tâm tư đoán nhất thanh nhị sở. Không dối gạt Diệp huynh, ta biết cũng là có hạn. Đợi đến vấn đạo các, hết thảy ngươi từ sẽ minh bạch. Vấn đạo các, đó là cái địa phương nào? Diệp Hàn còn muốn lại hỏi chút gì thời điểm, lại phát hiện Lâm Kiêu tại một cái nháy mắt đã biến mất tại chính mình giữa thần thức. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Diệp huynh, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên. Nghĩ thầm gia hỏa này trước khi đi còn bộc lộ tài năng. Rõ ràng là muốn cho mình một viên thuốc an thần. Bằng vào loại này ngay cả mình đều khó mà phát giác ẩn nặc thân pháp. Cứu ra Hạ Hầu huynh muội với hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Chẳng biết tại sao, đối với Lâm Kiêu thực lực Diệp Hàn vậy mà mảy may chưa từng hoài nghi. Dứt bỏ hắn đơn độc xông Kim Triều Môn, song thưởng người khác bảo bối không nói. Vẻn vẹn là hắn khác tại thực chất bên trong phần kia tự tin. Cũng không phải là tầm thường tu sĩ có khả năng nắm giữ. Chỉ là gia hỏa này tựa như hội đọc tâm thuật đồng dạng. Cùng với hắn một chỗ Diệp Hàn luôn cảm giác không có bất kỳ cái gì tự ẩn có thể nói. Tuy nhiên không lại dùng lo lắng Hạ Hầu Ngọc, nhưng vừa mới luyện đan được đến tiên tinh đều lưu cho Hạ Hầu Ngọc. Giờ phút này Diệp Hàn lại một lần rơi vào nghèo rớt mùng tơi. Lập tức liền muốn khởi hành tiến về Vân Giao Tiên Thành. Thời gian 10 ngày muốn từ nơi này chạy tới Vân Giao Tiên Thành. Biện pháp nhanh nhất cũng là đi cách nơi này gần nhất Nam Viên Tiên Thành ngồi truyền tống trận. Muốn lấy truyền tống trận, trên thân không có tiên tinh sợ là không được. Muốn tranh thủ tiên tinh, Diệp Hàn hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng là luyện đan. Hắn lập tức lấy ra Lâm Kiêu cho hắn chiếc nhẫn kia. Chuẩn bị đem bên trong linh thảo toàn bộ luyện chế thành đan dược. Sau đó lại cầm tới phường thị trong trung tâm mua sắm bán ra. Luyện đan đối Diệp Hàn tới nói là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đem Lâm Kiêu đưa cho hắn linh thảo toàn bộ luyện chế thành đan dược. Duy nhất tiếc nuối là, trừ 50 lô kim đế đan đều là cực phẩm đan dược bên ngoài. Còn lại 30 lô dùng tiên linh thảo luyện chế tiên đan. Như trước vẫn là thượng đẳng đan dược. Cất kỹ đan dược ra khách sạn. Diệp Hàn đi tại phường thị bắt đầu tìm kiếm thương hội. Lại đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút khác biệt. Hắn phát hiện thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có một đống người tụ tập tại bên tường. Tựa hồ lẫn nhau thảo luận cái gì. Diệp Hàn đến gần đám người. Khi thấy trên tường dán vào hai bức chân dung lúc, rốt cuộc minh bạch đám người vì sao tụ tập ở chỗ này. Chỉ là nhìn lấy cái kia quen thuộc bức họa cùng trên bức họa ba chữ lúc. Diệp Hàn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Tập thưởng lệnh, nhìn đến Kim Triều Môn không tìm được chính mình cùng Lâm Kiêu là thề không bỏ qua. Tiền thưởng vậy mà chạy đến 50.000 tiên tinh. Có trọng thưởng tất có dũng phu. 50.000 tiên tinh cho dù là đối với chính tiên tu sĩ cũng không phải một số lượng nhỏ. Cái kia hai bức tranh giống đúng là mình cùng Lâm Kiêu hai người bức họa. Khác biệt duy nhất là, chính mình bức họa là mình nguyên bản gương mặt, mà Lâm Kiêu là mang trước đó cái kia mặt tròn sau mặt nạ gương mặt. Lần này thật sự là bị cái kia đáng chết người chim hố thảm. Diệp Hàn trong lòng thầm mắng Lâm Kiêu thì dạng này đi. Nguyên bản còn muốn vạch trần ngoảnh mặt phía trên chương này xấu xí mặt nạ. Diệp Hàn chỉ có thể đoạn ý nghĩ này. Hắn bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có tấm mặt nạ này. Cảm nhận được sau lưng truyền đến ba đạo cường đại thần thức. Diệp Hàn lập tức học lấy đám người đối với cái kia hai bức tranh giống chỉ trỏ. Làm đủ một cái ăn dưa người qua đường bộ dáng. Diệp Hàn sau lưng cách đó không xa. Ba đạo bóng người chính ẩn núp trong bóng tối. Thần thức cẩn thận trong đám người tìm kiếm lấy. Sư huynh, người nhìn, là cái kia người tướng mạo xấu xí đan sư. Có cần hay không đem hắn bắt tới hỏi một chút hắn trên thân kim đế liên là cái gì đến? Bên trong một người nói, nhất phẩm thiên tiên mà thôi. Trực tiếp bắt tới siêu hồn là được. Một người khác khinh thường nói, cầm đầu cẩm bào nam tử nhìn lấy Diệp Hàn bóng lưng. Nheo mắt lại nói ra, cái này nhất phẩm thiên tiên thật không đơn giản. Đi, trước tiên đem hắn chộp tới lại nói. Nói xong cái kia cẩm bào nam tử trước tiên hướng về Diệp Hàn. Đi đến, vẫn là bị khóa chặt. Diệp Hàn thần thức sớm đã chú ý tới cái kia theo chỗ tối đi tới ba người. Đã thành vây kín chi thế hướng chính mình đi tới. Diệp Hàn lặng yên không một tiếng động tay lấy ra độn phù nắm ở lòng bàn tay. Hắn không biết chương này cấp 9 thuẫn phù năng không để hắn tại ba tên chính tiên thủ hạ đào tẩu. Nhưng đây cũng là hắn biện pháp duy nhất. 50 bước, 30 bước, 10 bước, theo ba người không ngừng tới gần. Diệp Hàn thậm chí có thể nghe đến chính mình nhịp tim đập. Ngay tại Diệp Hàn đang muốn bóp nát độn phù một khắc này. Một đạo phách lối thanh âm từ trên cao truyền đến. Kim Triều Môn tạp chủng. Dám truy nã ra ra. Gia Gia đã đầu các ngươi hang ổ. Có bản lĩnh liền đến bắt ta à? Chỉ gặp một cái có chút buồn cười mặt tròn nam tử đứng ở trên không trung. Đối với phía dưới quát lớn, đám người trong nháy mắt tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cái kia mặt tròn nam tử chính là trên tường dán vào hai người một trong. Một bên kêu gào một bên tế ra phi hành khí. Quả thực là không gì sánh được phách lối. Tặc tử, thật can đảm, nguyên bản còn đi hướng Diệp Hàn ba người nhìn thấy cái kia mặt tròn nam tử như là nhìn thấy thù. Giết cha, nhất thời đem Diệp Hàn ném đến lên 9 tầng mây. Đảo mắt liền biến mất ở mặt đất, hướng về mặt tròn nam tử đuổi theo. Rất nhanh, cả con đường lại khôi phục an tĩnh. Gặp Lâm Kiêu vẫn còn chưa đi. Diệp Hàn thở phào đồng thời cũng là vừa mới nắm thanh mồ hôi. Cấp 9 độn phù tuy nhiên tại hạ giới đã là đỉnh cấp độn phù. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cái linh phù. Không nói đến chính mình có thể hay không thuận lợi kích phát. Liền xem như kích phát. Cũng không nhất định có thể chạy ra chính tiên tu sĩ thần thức phạm vi. Bất quá gia hỏa này còn thật hung ác. Chỉ là bị truy nã. Liền đi diệt đi người khác hang ổ. Khó trách đều 3 ngày còn ở nơi này. Quả thực quá biêu hãn. Diệp Hàn không biết Lâm Kiêu cùng Kim Triều Môn ở giữa ân oán. Hắn cũng lười quan tâm tới. mỗi người làm việc đều có chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Diệp Hàn tin tưởng Lâm Kiêu không biết vô duyên vô cớ đi đoạt người khác đồ vật. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt đi người khác hang ổ. Nhưng cho dù thật sự là vô duyên vô cớ, Diệp Hàn cũng quản chẳng phải nhiều. Hắn chỉ là may mắn gia hỏa này xuất hiện kịp thời. Bằng không vừa mới một khi chính mình nhịn không được bóp nát Thuẫn Phù. Có thể hay không đào tẩu còn hai chuyện, nhưng mình là nhất định sẽ bại lộ. Thấy đám người tán đi, Diệp Hàn cũng rất mau tìm đến một nhà thương hội. Thẳng thắn đi vào, Vân Giao Tiên Thành, vào là chết hà trong tiên cảnh bộ. Nó không phải là tử hà tiên cảnh lớn nhất đại tiên thành. Lại là tử hà tiên cảnh đẹp nhất tiên thành. Mà Vân Giao Tiên Thành đẹp nhất trừ Giao Đài ra không còn có thể là ai khác. Nghe đồn từng có thi tiên hạ phàm có lưu danh ngôn. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến. Hội hướng Giao Thai Nguyệt hạ phùng. Có thể thấy được Giao Đài từ xưa chính là quần ngọc gặp lại. Muôn hoa đua thắm khoe hồng chi địa. Cho nên lần này kinh động toàn bộ hoàng tăng thiên hoa tiên tử tuyển bạt giải đấu lớn. Địa điểm tự nhiên tuyển tại Giao Đài. Vân Giao Tiên Thành cũng bởi vậy biến đến phi thường náo nhiệt. Vô số thanh niên tài tuấn mộ danh mà đến. Chỉ vì thấy hoa tiên tử phong thái. Giờ phút này tại Vân Giao Tiên Thành một cái khách sạn xa hoa nhất chữ thiên trong phòng khách. Mấy cái toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức đạo cô ngồi tại rộng rãi trong phòng khách. Thủ tọa là một cái tay cầm phất trần mỹ mạo đạo cô. Đạo cô trước người. Một cái khuôn mặt tiều tụy nữ tử áo xanh vô lực ngồi tại lạnh như băng phía trên. Trắng nõn trên mặt năm đạo đỏ tươi giấu bàn tay phá lệ dễ thấy. Nữ tử trong mắt phủ đầy nước mắt lại lộ ra một tia quật cường. Trong lòng giống như có vô tận đau khổ. Như thế vô luận là ai gặp đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Chỉ là cái kia ngồi vững tại trước đạo cô lại mặt không biểu tình. Dường như đối hết thảy đều làm như không thấy. Hắn mấy người càng thờ ơ lạnh nhạt, bất phi sở động, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta băng nguyên tông chỗ nào có lỗi với ngươi? Băng chi cực là ta băng nguyên tông truyền thừa công pháp. Chúng ta không có không bảo lưu đưa cho ngươi tu luyện. Tiên tinh càng là không có không keo kiệt mặc cho ngươi tiêu xài. Thì liền tốt nhất hầm băng cũng duy ngươi một người sử dụng. Để ngươi tại không đến một tháng thời gian bên trong đột phá đến chính tiên tu vi. Kết quả là ngươi lại còn nghĩ đến cái kia ngươi xấu nguyên âm tiểu tạp chủng. Các ngươi làm đây hết thảy bất quá nghĩ là để cho ta trở thành hoa tiên tử. Làm tốt ngươi băng nguyên tông tại thiên chủ phủ chỗ đó tranh thủ chỗ tốt. Ta đây nhẫn, nhưng vì sao ngay cả ta một cái nho nhỏ yếu cầu đều không đáp ứng. Ta chỉ muốn lại gặp hắn một lần. Điều này chẳng lẽ có lỗi sao? Tựa hồ là rốt cục vạch mặt. Nữ tử áo xanh đứng dậy nhìn thẳng đạo cô kia nói ra. Trong mắt lại không một chút e ngại. Gặp nữ tử áo xanh rốt cục khôi phục lúc đầu lãnh ngạo. Đạo cô kia không những không giận mà còn cười. Đứng dậy vây quanh nữ tử áo xanh quanh thân đi một vòng nói. Không tệ, cái này trời sinh lãnh ngạo khí chất. Như gió phù liễu giống như dáng người. Tuyệt mỹ như họa dung nhan. Cực phẩm linh căn. Lại thêm vẫn là cái bị ái tình tư nhuận qua nữ nhân. Vừa vặn phù hợp Luyến Ngọc Tiên Vương khẩu vị đây. Ha ha, nói xong đạo cô kia vậy mà duỗi ra ngón tay cực nhẹ điệu xẹt qua nữ tử áo xanh cái cằm. Đạo cô đột nhiên ngả ngớn động tác để nữ tử áo xanh nhịn không được lạnh run. Đạo cô lời nói càng làm cho nàng suýt nữa tâm thần thất thủ. Người nói cái gì? Hoa tiên tử không là phải bị mang đến trung thiên vực thiên quân phủ sao? Tựa hồ rốt cuộc minh bạch đạo cô ý tứ. Một hồi lâu nữ tử áo xanh mới khó khăn mở miệng hỏi. Ha ha, đi trung thiên vực đường còn rất xa. Cũng nên có người bồi bồi sứ giả không phải. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo tiếng cười kia rơi xuống. Đạo cô kia lại đột nhiên quay người. Một cái thủ đao liền đem nữ tử áo xanh đập ngất đi. Đồng thời lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ. Làm đạo cô kia mở ra hộp gỗ. Lộ ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái cực kỳ bỏ túi màu hồng phấn rễ cây lúc. Chung quanh trên mặt mấy người ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là đảo mắt thì tràn ngập chấn kinh. Trưởng môn sư tỷ, đây là cái gì? vậy mà có thể hút đi tâm thần người. Mỹ mạo đạo cô trong mắt đồng dạng phủ đầy ngưng trọng. Nàng xem thấy trong hộp gỗ màu hồng phấn rễ cây, lẩm bẩm nói, đây là luyến ngọc tiên vương lần trước đến Hoàng Tằng Thiên lúc trong bóng tối giao cho ta. Hắn nói nếu như gặp lại tư sắc tư chất đều có thể xưng tuyệt thế nữ tử. Liền giúp hắn tại cái kia trên người nữ tử gieo xuống cây này can. Đến mức cái này là vật gì? Có tác dụng gì? Ta cũng không được biết. Mỹ mạo đạo cô nói xong, lấy ra một cái như là cái kẹp đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí đem cây kia căn kẹp lên tới. Nhẹ nhàng địa đặt ở nữ tử áo xanh trên trán. Phấn hồng rễ cây tại đụng phải nữ tử áo xanh cái trán ra thịt trong nháy mắt. Như là cây khô gặp phải đất màu mỡ đồng dạng trong nháy mắt sống tới. Đảo mắt liền biến mất ở nữ tử mi tâm chỗ. Đi, đem nàng dẫn đi thật tốt quản lý một lần. Nhớ kỹ chớ có thi phấn trang điểm. Luyến Ngọc Tiên Vương cũng không thích dòng chi tục phấn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.